Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 740, chương 765, trong lòng đất đòn sát thủ. Bất quá, Thiên Dương thuộc hạ 9 đại thành thành chủ cùng phó thành chủ ngược lại đều vẫn còn ở đó. Không phải bọn hắn không sợ chết, mấu chốt là gánh không nổi cái này người. Thời gian đến, chúng ta xuất phát, đi địa quật. Đông Phương Mê Vân vung tay lên, mang đám người bay về phía địa quật. Triệu Tinh Thần phát hiện, một cỗ kinh khủng âm khí từ địa quật bay thẳng Vân Tiêu. Cái kia âm khí thế mà tại không trung tạo thành một đoàn ngưng lâu không tiêu tan màu xám mây mang. Phạm vi đạt mấy trăm dặm. Các ngươi trước tiên có thể tới đất quật sắp xếp ra trong âm khí cảm thụ một cái. Đông Phương Mê Vân một chỉ không trung mây xám nói. Lập tức, tất cả tuyển thủ đều xông về cái kia phiến màu xám đám mây. Tự nhiên, từng cái đều nghĩ phát hiện điểm cái gì. Thật sớm làm chuẩn bị. Tiến vào đám mây, Triệu Tinh Thần kém chút cho thối chết. Cái này cỗ hôi thối quá kinh khủng. Căn bản chính là một đoàn xác thối thối. Thiên mục phía dưới, Triệu Tinh Thần kinh ngạc phát hiện, trong đám mây có rất nhiều cực là nhỏ bé ngọ nguậy đồ vật. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần dùng nguyên thần thử qua, thế mà không phát hiện được, bởi vì, bọn chúng quá nhỏ, nhỏ đến nguyên thần đều có thể sơ sót tình trạng. Thiên mục trợn đến cực hạn, một cỗ ác tâm truyền đến, Triệu Tinh Thần kém chút nôn, bởi vì, hắn phát hiện. Tại phóng đại N lần về sau, những ngọ nguậy kia đồ vật rốt cục có thể thấy rõ ràng. Thế mà tất cả đều là dòi bọ, hẳn là phía dưới có thi thể. Có thi thể cũng bình thường, đoán chừng hàng năm đều có mạo hiểm giả chết ở bên trong. Chỉ bất quá, thi thể sao có thể chế tạo ra nhiều như vậy nhỏ bé dòi bọ. Những này dòi bọ năng lượng 10 phần, đụng một cái đến người liền hướng bên trong thân thể chui. Nếu là cho chui vào ngàn con vạn con, không phải chết cũng là phân. Mà lại, Triệu Tinh Thần còn phát hiện, từ không trung càng đi hạ những dòi bọ kia năng lượng càng lớn. Không lâu, một nhóm người tiến vào địa quật. Toàn bộ trong lòng đất âm khí đoán chừng đều là những này xen lẫn trong không khí dòi bọ tạo thành. Bên trong đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Chính là nguyên thần đều hứng chịu tới hạn chế. Thăm dò khoảng cách thu nhỏ đến lúc đầu 1-2%, sở dĩ, mọi người đều 10 phần cẩn thận. Bạch thế mà bọn hắn quả nhiên có chuẩn bị. Mỗi một cái đều là võ trang đầy đủ. Trên người bảo bọc một tầng có thể ngăn chặn dòi bọ bảo y. Bất quá, Triệu Tinh Thần ở trong lòng thẳng cười lạnh. Các ngươi những này bảo y có thể ngăn chặn ngoại tầng vòng dòi bọ công kích. Nhưng là... có thể hay không ngăn chặn tầng bên trong vòng liền khó nói. Mà tranh tài quy tắc yêu cầu tiến vào hạch tâm vòng tầng. Chỉ cần ngươi đi vào, một loại đặc thù địa âm thạch năng tự nhiên cảm giác được ngươi đi qua. Bằng không thì, liền xem như tự động bỏ cuộc. Quả nhiên ứng nghiệm, tại tiến vào tầng thứ hai vòng về sau, một chút tuyển thủ liền bắt đầu thụ không được. Đương nhiên. Địa quật quy tắc tranh tài là không cho phép thành quần kết đội cùng một chỗ giúp đỡ lẫn nhau lấy. Tiến lên, đồng nhất tòa thành nhân mã nhất định phải khoảng cách 2 dặm trái phải khoảng cách. Kể từ đó, nhân viên đều cho đánh tan. Muốn tiếp tục đi tới, vậy thì phải dựa vào chính mình. Triệu Tinh Thần tuyệt không lo lắng Khương Dương cùng Ô Mông bọn hắn. Dù sao, mấy tên này đều là tiên vương cấp nhân vật. Một đạo khiến người sợ hãi tiếng thét chói tai truyền đến. Thanh Phong thành thành vệ doanh đô thống Triệu Ba hình như nổi điên. Một thanh xé rách ra chính mình áo bào. Điên cuồng hướng ra ngoài chạy tới. Xung quanh mấy tên dọa đến một rông dài. Trừng lớn hoảng sợ hai mắt ngơ ngác nhìn tên kia điên chạy ra ngoài. Không biết được phát sinh cái gì. Hoàn toàn chính xác. Tại hiện trường cái gì cũng không có. Thế nhưng là Triệu Ba làm sao điên rồi? Nếu như hiện trường có thể phát hiện người công kích còn tốt một chút. Chính là thứ phát hiện này không được người công kích sự nhất khiến người tiêu táo bất an. Bởi vì, người vĩnh viễn không biết được địch nhân là ai. Không biết địch nhân, làm sao phòng bị. Triệu Ba sự chỉ là một cái mở đầu. Sau một khắc, vẻn vẹn đi qua ngàn hơi thở thời gian. Lại một cái nổi điên người đem chính mình cắn được máu me be bét khắp người điên cuồng chạy ra ngoài. Tiếp theo, cái thứ ba, cái thứ năm, càng đi bên trong đi nổi điên càng nhiều. Mà lại, tình trạng càng thảm, bạch thế mà, vệ sở ly đám người trên người có bảo y hất lên. Cũng là an toàn vượt qua tầng hai vòng. Tiến vào tầng thứ ba vòng lúc, triệu tinh thần đại khái đánh giá một cái. Bị quét xuống tuyển thủ hẳn là có một phần tư. Người khác không biết nguyên nhân. Triệu tinh thần trong lòng gương sáng một cái. Bọn gia hỏa này tất cả đều là bị những giòi bọ kia chui vào trong cơ thể quấy rối bố trí. Thụ không được sở dĩ như bị điên đi ra ngoài. Mà bước vào tầng thứ ba vòng về sau. Triệu tinh thần kinh ngạc phát hiện. Giòi bọ thế mà phát sinh biến dị. Chút ít này tế giòi bọ cá thể xác ngoài bên trên thế mà mang theo một đầu phù văn. Triệu tinh thần bắt một con. Hai mắt nhìn chăm chú nó. Lập tức giật nảy mình. Thật mạnh thi khí. Loại này phù văn bên trong ngậm lấy cường đại đục khoét năng lượng. Phẩm chất cực tốt. Đoán chừng cùng tiên vương nhất phẩm cảnh tương đương. Mà giòi bọ công kích chính là đem đạo phù kia văn rót vào thân thể của ngươi bên trong. Hình như ong mật ong châm. Một khi rót vào, chính nó liền chết. Thế nhưng là rót vào đục khoét năng lượng một con hai con lượng ngươi ngược lại là có thể tiếp. Nhận. Thế nhưng là, nếu là hàng ngàn con đều tiêm vào tại trong cơ thể ngươi. Vậy thì không phải là nổi điên vấn đề. Đoán chừng thân thể không thể thừa nhận. Sẽ trực tiếp đục khoét. Triệu tinh thần không khỏi là Khương Dương bọn hắn lo lắng. Bởi vì, những này đục khoét năng lượng quá cao dai. Quả nhiên, không lâu liền có người kêu thảm như heo bị làm thịt. Toàn thân chảy mủ chạy ra ngoài. Thậm chí, có chút da hỏa đau đến không được. Trực tiếp đụng bích mà chết. Làm cho trong lòng đất khắp nơi là máu tươi cùng người tương. Mà những thi thể này không lâu liền sẽ đục khoét nát giữa. Nhìn qua giống như bày tại liệt dương hạ bạo chiếu hơn 10 ngày hàng nát. Nhìn làm cho người khác tê cả da đầu. Xoẹt, triệu tinh thần tức giận đến một đoàn thất muội chân hỏa đốt đốt đi một con. Lập tức, thiên thần không gian sáng lên. Truyền đến thanh âm nói. Diệt tiên vương nhất phẩm cảnh giòi bọ một con. Thưởng công lao sự nghiệp 1 triệu điểm. Triệu tinh thần kinh ngạc. Chuyển ngươi, hắn lập tức mừng rỡ như điên. 1 triệu điểm giá trị đối với trước mắt triệu tinh thần tới nói căn bản là không có tác dụng gì. Lấy triệu tinh thần hiện tại tiêu chuẩn, tùy tiện hối đoái một cái nhiệm vụ liền cần 7-8 cái trăm triệu điểm giá trị, nhưng vì sao triệu tinh thần sẽ vì 1 triệu điểm giá trị mừng rỡ như điên? Kia là bởi vì, con muỗi lại nhỏ cũng là thịt. Mà lại, muốn diệt một con giòi bọ rất dễ dàng. Cái này trong âm khí giòi bọ có bao nhiêu? Tùy tiện phát ra một đoàn hơi lớn một chút hỏa diễm liền có thể thiêu chết thành 10 con mấy chục. Con, vậy coi như là mấy trăm hơn 10 triệu điểm đáng giá. Cái thằng này nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì, rất lâu không có kiếm được điểm đáng giá. Dù sao, hiện tại trình độ muốn kiếm điểm giá trị quá khó. Ít nhất phải giết chết tiên vương thập phẩm cảnh cường giả mới có thu hoạch. Thế nhưng là toàn bộ thiên dương khu có thể nhìn thấy mấy cái này các loại cảnh giới cường giả. Trước mắt hắn liền thấy hỏa vân tà vương một cái vượt qua thập phẩm cường giả. Đương nhiên, còn được cộng thêm bên trên một cái cổ yêu thành tới tôn triệu cái này dám thối y tiên. Kiếm tiền đi, triệu tinh thần liền tiến đến tranh tài mục đích đều quên. Bắt đầu chuyên tâm diệt sát lên giòi bọ tới. Người nhìn, triệu tinh thần có phải hay không điên rồi? Có chút, bằng không thì, làm sao phun lửa tại đốt không khí? Đây chính là nổi điên điềm báo. Khẳng định là nghĩ dùng. Cường đại lửa đến chống cự cái gì? Chấm ngoặc kép, trải qua triệu tinh thần như thế một làm bừa. Những giòi bọ kia thế mà toàn đều hội tụ tới. Như ong vỡ tổ công về phía triệu tinh thần. Cái thằng này mừng rỡ. Thiêu đến càng khởi kinh. Trong không khí truyền đến bức bức ba ba giang đậu tiếng vang. Chỉ bất quá, người khác không nhìn thấy giòi bọ, còn tưởng rằng là hỏa diễm thiêu đốt không khí tạo thành kết quả. Mà triệu tinh thần không biết chính là, hắn đem giòi bọ toàn đều hấp dẫn tới về sau, lập tức liền giảm bớt người khác áp lực. trong lúc vô hình ngược lại là vì người khác làm chồng trọt áo. Sở dĩ, bạch thế mà bọn hắn rất thuận lợi liền vượt qua tầng thứ ba vòng. Tiến vào thứ tư tầng. Đất này quật nghe nói tổng cộng liền tầng 5. Triệu tinh thần một bên điên cuồng đốt một bên cũng đi theo tiến thứ tư tầng vòng. Hắn quá chuyên chú, một lòng nhào tại giết dòi sự nghiệp vĩ đại bên trong. Căn bản là không có đi bận tâm người khác. Bằng không thì, hắn sẽ không cải biến chủ ý liền khó nói. Bất quá, thiên thần không gian bên trong không ngừng truyền đến tiếng đếm số lại là tại kích thích triệu. Tinh thần thần kinh, cái này liền giống với hút nghiện thuốc phiện như vậy. Triệu tinh thần quên đi chính mình, hướng phía trước điên cuồng đốt đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.